Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phân phối tiêu chuẩn. Chủ trì so tài ông lão gật gù, lập tức lớn tiếng tuyên bố, lần này Lục Tinh Đại học chọn lựa thi đấu liền đến này kết thúc. Thập ngũ phái học viện lấy 238 phân kết quả học tập thu được người thứ nhất. Bởi thiên kích vực sắp mở ra, thập ngũ phái học viện tấn cấp lục tinh nghi thức đem ở một năm sau cử hành. Trong lúc này, thập ngũ phái học viện có thể tự mình đối với xảo thiên tinh tài nguyên tiến hành hợp lý chỉnh hợp. Tề Phong nhìn Ninh Dương một chút, quả nhiên bị Ninh Dương nói trúng rồi. Người lão giả này để mới lên cấp lục tinh đại học chỉnh hợp xảo thiên tinh tài nguyên. Ý kia chính là nhìn nhà này mới lên cấp lục tinh đại học đến cùng có bao nhiêu thực lực. Có tư cách hay không trở thành một lục tinh đại học. Vừa nghĩ tới vọng tinh đại học hiện tại liền một có thể đứng ra chiến vương cường giả đều không có. Tề Phong theo bản năng liền dùng mình một cái. Nếu quả thật bị vọng tinh đại học lấy được số 1. Vọng tinh đại học đang không có càn võ tinh tới cao thủ dưới sự giúp đỡ. Muốn chỉnh hợp xảo thiên tinh tài nguyên, quả thực chính là nằm mơ. Không cần nói những kia ngũ tinh đại học, chính là ở Hiếu Dương thành cường đại gia tộc cũng không có một nhà sẽ để ý tới vọng tinh đại học. Nếu thật là như vậy, vọng tinh đại học được đệ nhất cũng không phải là tấn cấp lục tinh đại học khúc nhạc dạo, mà là muốn chết tiết tấu. Thập ngũ phái đại học có thực lực này, không có nghĩa là vọng tinh đại học cũng có thực lực này. Ninh Dương, lần này cần phải thật sự cảm ơn ngươi. Tề Phong có chút nghĩ mà sợ nói. Tề lão sư khách khí, ta cũng là vọng tinh đại học học viên. Ninh Dương cười nói, trong lòng hắn cũng là ở vui mừng. Trước hắn hoàn toàn là đoán, hơn một nửa vẫn là vì Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu. Không nghĩ tới hắn suy đoán lại thành thật sự. Càn võ tinh người tới. Vẫn đúng là để mới tuyển lục tinh đại học đứng mũi chịu sào. Hiểu một chút vọng tinh đại học nội tình người. Cũng đã minh bạch vọng tinh đại học tại sao không muốn đệ nhất. Cũng không khỏi đến âm thầm kính phục vọng tinh đại học khôn khéo lão đạo. Ông lão kia tiếp tục nói. Ngoại trừ sắp trở thành lục tinh đại học thập ngũ phái học viện phải nhận được phần thưởng nhất định ở ngoài, mỗi vòng đấu người thứ nhất cũng đem được tưởng thưởng. Bởi vì vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai người thứ nhất đều là thần vẫn đại học học sinh Việt Thiết Dương, vì lẽ đó Việt Thiết Dương đem thu được thi đấu quy định phần thưởng, đồng thời thu được một tiến vào càn võ đại lục lạc khắc thất tinh học viện học tập cơ hội. Lạc khắc học viện cũng đem cho thần vẫn học viện nhất định tài nguyên bồi thường. Vòng thứ ba đấu võ người thứ nhất là vọng tinh đại học Ninh Dương. Ninh Dương ngoại trừ thu được quy định item ở ngoài, đồng dạng đem thu được một đi tới thiên kích vực tiêu chuẩn. Cái này tiêu chuẩn không tính ở xảo thiên tinh 20 tiêu chuẩn bên trong. Hết thảy tham gia thiên kích vực thí luyện võ giả. Đem vào ngày mai tùy tùng phi thuyền của chúng ta đồng thời đi tới càn võ tinh. Một năm sau, xảo thiên tinh hết thảy từ thiên kích vực ra tới võ giả. Sẽ có tinh tế phi thuyền trực tiếp đuổi về xảo thiên tinh. Ninh Dương ám đạo quả nhiên. Cùng những này lão âm người vẫn đúng là muốn dẫn đi Việt Thiết Dương. Nếu như chỉ nói so tài tầm quan trọng. Đấu võ hiển nhiên so với trước hai vòng có giá trị. Mà Việt Thiết Dương lấy được thưởng so với hắn lớn hơn nhiều. Điều này hiển nhiên không hợp lý. Phải biết có thể đi vào thất tinh học viện đây chính là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Tới chuyện, Tề Phong nghĩ tới là vọng tinh đại học lấy được chỗ tốt. Mặc dù không có được đệ nhất tấn cấp lục tinh, nhưng thu hoạch 4 cái tiến vào thiên kích vực tiêu chuẩn. Nếu như thêm vào Ninh Dương, đó chính là 5 người. Có thể tưởng tượng, chờ thiên kích vực học sinh sau khi trở lại, nhất định sẽ mang về rất nhiều thứ tốt. Nghĩ đến đây, Tề Phong liền kích động không thôi. Hắn mau mau đối với Ninh Dương nói rằng, Ninh Dương, lần này ngươi đi Thiên Kích vực kính xin giúp ta chăm nom một hồi còn lại 4 người. Ninh Dương vẫn không nói gì, ở một bên Long Ngữ Phỉ liền chủ động mở miệng nói. Tề lão sư, ta nghĩ tự tiến cử một đi tới Thiên Kích vực tiêu chuẩn. Kính xin lão sư tác thành, ta suốt đời nguyện vọng chính là vì tiến vào Thiên Kích vực. Nói xong không giống nhau, không chờ Tề Phong mở miệng, nàng lại tiếp tục ôm quyền đối với Ninh Dương nói rằng. Ninh sư huynh, trước là ta trong khe cửa nhìn người. Kính xin Ninh sư huynh không muốn quá nhiều tính toán. Vọng Tinh đại học tiến vào Thiên Kích vực tiêu chuẩn đều là sư huynh đổi lấy. Ngữ Phi mặt dày thỉnh cầu Ninh sư huynh cho phép ta có một cơ hội. Ngữ Phi tại Thiên Kích vực trung tất có báo. Lòng Ngữ Phỉ tuy rằng đã sớm biết Ninh Dương chính là giả lập ma võng chung cái kia tôn hành giả, có điều nàng không có nói ra, nàng cũng không muốn bấu víu quan hệ. Có thể ở Ninh Dương loại thiên tài này trong lòng, đã sớm quên nàng cái này đã từng chính là thủ hạ bại tướng đi. Trước Long Ngữ Phỉ võ lực, để Ninh Dương rất là căm ghét. Có điều sau đó biết một ít Long Ngữ Phỉ tính cách sau khi. Ninh Dương biết Long Ngữ Phỉ là thẳng tính, không biết nói chuyện, mặc dù đối với Long Ngữ Phỉ vẫn là không có cảm tình gì. Có điều cũng không có căm ghét. Long Ngữ Phỉ bắt đầu nói muốn tham gia thi đấu, liền biểu lộ nàng cấp thiết muốn đi vào Thiên Kích vực. Hiện tại nàng còn nói tại Thiên Kích vực tất có báo. Lẽ nào nàng mãi đến tận Thiên Kích vực tin tức cặn kẽ, hoặc là biết trong đó bí mật gì hay sao? Ngược lại một ngoài ngạch tiêu chuẩn, Tề Phong làm sao sử dụng những này tiêu chuẩn, đối với hắn đều không có ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Ninh Dương từ tốn nói, Tề lão sư là lần này ta Vọng Tinh đại học người phụ trách chủ yếu. Vọng Tinh đại học hết thảy đều từ Tề lão sư làm chủ. Bất luận Tề lão sư làm ra cái gì lựa chọn, ta đều là tán thành. Tề Phong nghe xong Ninh Dương trong lòng đại hỉ, đồng thời cũng âm thầm khâm phục Ninh Dương. Còn nhỏ tuổi cứ như vậy sẽ vì người xử thế. Tiểu tử này, hắn yêu thích. Lập tức Tề Phong liền nói, Long Ngữ Phỉ là chúng ta Vọng Tinh đại học khai mạch cảnh người tài ba. Huống chi trước hai vòng thi đấu, Long Ngữ Phỉ cũng ra lực khí, đương nhiên có thể nắm giữ một cái đi Thiên Kích vực tiêu chuẩn. Đa tạ Tề lão sư, đa tạ Ninh sư huynh, Long Ngữ Phỉ phải không quá sẽ nói, cũng không đại biểu nàng không hiểu được cảm tạ. Tề Phong đồng ý Long Ngữ Phỉ sau, quay đầu đối với Ninh Dương nói rằng, Ninh Dương, chúng ta Vọng Tinh đại học còn có 3 cái học viên muốn đi Thiên Kích vực. Nói tới chỗ này, Tề Phong tay một chiêu, vẫn đi theo phía sau hắn 2 tên người thanh niên trẻ cùng một cô thiếu nữ liền đi tới trước mặt. Ninh Dương, đây là Triệu Đại Sơn cùng Chu Hạ, đây là Quan Nam. Triệu Đại Sơn mẫu thân chính là ta Vọng Tinh đại học hiệu trường. Quan Nam là ta Vọng Tinh đại học đệ nhất thiên tài. Ta nghĩ xin ngươi tại Thiên Kích vực chung thời điểm chăm sóc bọn họ một hồi. Tề Phong rất là khẩn thiết, rất đúng Ninh Dương nói rằng. 2 năm tử tuổi đều không khác mấy. Gọi Triệu Đại Sơn người khai mạch cảnh thất trọng. Tướng mạo phổ thông, nhưng mặt mang một loại kiên nghị. Không nghĩ hắn là hiệu trưởng nhi tử. Để Ninh Dương càng không có nghĩ tới chính là Vọng Tinh đại học hiệu trưởng lại là cô gái. Mặt khác được kêu là Chu Hạ Nam tử tướng mạo tuấn lãng. Khai mạch lục trọng, những phương diện khác xem ra đều bình thường. Cuối cùng là được kêu là Quan Nam thiếu nữ. Đã khai mạch ngũ trọng, có điều Ninh Dương phỏng chừng nàng chỉ có chừng 15 tuổi. Thật sự là quá trẻ tuổi. Có điều thiếu nữ này mặc dù có một đôi mắt to sáng ngời, nhưng cũng có đại mũi cùng miệng, dáng dấp cũng không mỹ lệ, thậm chí có thể nói có chút xấu. Ninh Dương gật đầu hẳn là, Triệu Đại Sơn nhìn Ninh Dương, hắn tận mắt thấy Ninh Dương ở trên lôi đài lợi hại. Tư Mã Chiêu loại kia cao thủ, ở Ninh Dương chính là thủ hạ đều không thể sống sót đi xuống võ đài. Hắn đối với Ninh Dương từ lâu khâm phục cực điểm. Hắn biết, mặc dù mình cảnh giới xem ra so với Ninh Dương cao một chút, nhưng thật muốn đánh lên, hắn căn bản không đón được Ninh Dương một chiêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đâm méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,